Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 658, chương 657. Ngân thương thiếu nữ, 3, Rama bỗng nhiên bước về phía trước một bước, nhường tiếng bước chân vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Ngoặc kép chấm than, bị phá hủy đo. Một thân tự ngạo thực lực toàn bộ mất đi, thành viên ban kỷ luật nhóm như là e ngại, lại như cùng hoảng hốt một dạng, đồng loạt hướng về phía sau rời khỏi một bước. Cho dù là một mực tại bên cạnh mờ mịt quan sát tình thế phát triển, Frey cùng Rabbi đều không tự chủ được lộ ra khiếp nhược biểu lộ, trốn đến bên cạnh mỗi thân cây cối phía sau, ở nơi đó len lén nhìn xem. Đến mức Felix đã trở thành Rama trong mắt một cái duy nhất mục tiêu. Nhìn xem Rama cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, cảm thụ được đối phương quang đến trên người mình trầm tư sắc bén lại bao hàm xem kỹ ánh mắt, Felix đã hoàn toàn không thấy bình thường yêu nhã cùng lễ phép. Bất quá, Felix còn duy trì có chút bình tĩnh. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Felix liền đối với Rama nói ra như vậy, ngươi công nhiên chống cự thành viên ban kỷ luật chấp pháp, còn đối thành viên ban kỷ luật ra tay, phá hủy tất cả mọi người automaton, dù cho thành viên hội kỷ luật không làm gì được ngươi. Ngươi lần này hành vi, đồng dạng là tại cùng học viện là địch. Felix đúng là chuyển ra bộ này lý luận tới, nhưng Felix nói cũng không sai. Thành viên hội kỷ luật là lệ thuộc vào học viện chấp pháp tổ chức, có duy trì trật tự và giải quyết học sinh ở giữa đưa tới sự kiện chức trách, là học viện phương diện thế lực, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hiện tại, Rama đang thành viên ban kỷ luật nhóm automaton đều phá hủy, công nhiên chống lại học viện chấp pháp tổ chức, cái kia chính là đang cùng học viện là địch. Dưới tình huống như vậy, khai trừ học tịch, tước đoạt giả hội tham gia tư cách, thậm chí gắn tội danh, đưa vào lao ngục, đây đều là học viện có thể làm ra sự tình. Rama hành vi đưa đến liền là hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng là, thật không may, trước kia ta cũng có qua một lần đại náo quan phương cơ cấu trải qua. Mặc dù một lúc mới bắt đầu bởi vì mất đi tất cả lực lượng lựa chọn bo bo giữ mình, tạm thời thỏa hiệp, nhưng về sau vẫn là tranh thủ đến đại náo một phen thời gian. Kết quả, ta hiện tại còn không phải như vậy sống được thật tốt sao? Rama giang tay ra, lờ đễnh nói như vậy lấy. Âm dương là lẫn nhau hợp thành. Có đôi khi, hiện ra tại mặt ngoài, dương, phía dưới sẽ có đen nhánh, vẩn đục, tà ác, âm, ẩn giấu. Cho nên, đừng nghĩ đến đám các ngươi, dương, có khả năng một mực muốn làm gì thì làm. Rama nhìn chăm chú, hướng Felix, cười lạnh mà lên. Hiện tại ta, cái kia là tuyệt đối không mắc bẫy này đây này. Rama lời nói, cứ như vậy truyền vào Felix trong tai. Những lời này, xuất thân từ Tây Phương, Felix tự nhiên không cách nào nghe hiểu. Thế nhưng, chỉ có một chuyện Felix là biết đến, cái kia chính là, ta ban đầu liền đang hoài nghi học viện. Như thế còn định dùng học viện tới dọa ta, trừ phi ta lại một lần hao hết lực lượng, nếu không, ngươi cho rằng ta hội kiêng kỵ sao? Rama cười tủm tỉm tiến hành phát biểu, liền nhường Felix toàn thân cũng vì đó kéo căng. Chợt, Yaya, Rama không hề do dự kêu gọi tượng người của mình. Vâng. Yaya lập tức trả lời, thân bên trên phóng xuất ra ma lực. Khoan khoan khoan, Felix cái kia anh tuấn khuôn mặt rốt cục mất đi tất cả trang trí, bị khó có thể tin vặn vẹo cùng điên cuồng cho thay thế, kêu lên, ta thế nhưng là King First nhà trưởng tử, đắc tội ta thì tương đương với đắc tội chính phủ nước Anh. Cái này là Felix cho tới nay ỷ vào, chỉ là, ta không phải đã nói rồi sao? Rama nhàn nhạt lên tiếng, không mắc bẫy này a. Vừa mới nói xong, Yaya trực tiếp đạp nát mặt đất, giống như đạn mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một vệt bóng đen, chạy về phía Felix phương hướng. Ngoặc kép chấm than, Felix Anh Tuấn khuôn mặt thay đổi hoàn toàn, một bên hốt hoảng lui lại lấy, một bên từ trong ngực móc ra vũ khí. Cái kia lại là một cây súng lục. Felix liền vẫn luôn mang theo súng ngắn dáng vẻ, đem họng súng đối hướng bằng tốc độ kinh người đối với mình đánh tới Yaya. Bỗng nhiên bóp cò súng, súng bắn tiếng kèm theo họng súng viêm cùng một chỗ tóe hiện, nhường cho con đánh đột phá không khí, bắn về phía Yaya phương hướng, mà đối mặt dùng nửa tốc độ âm thanh phóng tới đạn. Yaya liền tránh đều không tránh, nhường cho con đánh chính xác rơi vào hắn trên trán. Keng, thanh thúy tiếng vang phía dưới, rơi vào Yaya trên trán đạn bị đẩy lùi, chỉ ở Yaya trên trán ma sát ra một trận đốm lửa nhỏ. Yaya hoàn toàn không thấy Felix nhỏ bé vật lộn, cướp đến hắn trước người. Tại Felix đột nhiên thay đổi dưới khuôn mặt, đem mang theo khí bạo tiếng nắm đấm đánh ra. Dạng này Yaya căn bản không có phát hiện, vù. Tiếng xe gió tung bay trong rừng cây cành lá, nhường một đạo quỷ hồn bóng đen thẳng lướt mà đến. Theo Felix sau lưng xuất hiện, rơi vào hắn trước mặt. Đột nhiên xuất hiện bóng đen cứ như vậy đối Yaya oanh tới nắm đấm. Vươn tay của mình, bành, cú đánh im lìm phía dưới. Yaya bao hàm, Herculean Strength, nắm đấm rơi vào tay của đối phương trong lòng, chấn lên một vòng kinh phong đồng thời, bị đối phương cho tại chỗ đón lấy. Ngươi, Yaya không khỏi giật mình. Đó là, tránh ở một bên quan sát chiến cuộc Frey cũng là kinh ngạc mà lên. Xuất hiện tại Felix trước mặt là một bộ toàn thân vũ trang automaton. Đó là một bộ thiếu nữ hình automaton. Thiếu nữ mặc trên người mang theo cách cổ trời chiều áo giáp. Trên tay nắm một thanh kiếm lớn màu bạc. Trên mặt cũng là mang theo che đậy hình mũ giáp, như mang theo một bộ mặt nạ quỷ, lộ ra cực kỳ khiếp người. Đối phương liền tiếp nhận Yaya nắm đấm, bởi vì trên tay đồng dạng có sắt thép tay giáp quan hệ. Yaya ngất kích bị hắn hoàn toàn tiếp nhận mà xuống. Tuy nói bởi vì nhằm vào chính là nhân loại quan hệ, Yaya có thu lại không ít lực đạo, nhưng đối phương có thể tiếp được Yaya. Herculean Strength đủ để cho Yaya giật mình, mà bị thiếu nữ cho bảo hộ cho Felix thì cuối cùng là thở dài một hơi một dạng. Tức giống như phẫn nộ, lại như băng lãnh lên tiếng. Giết nàng, Eliza, Eliza. Felix liền dùng một cái tên như thế xưng hô đối phương. Cũng mệnh làm đối phương trực tiếp hạ sát thủ. Thế là, tên là Eliza đo thiếu nữ chậm rãi đem trong tay ngân kiếm dở lên. Đối Yaya phần bụng, phóng xuất ra tia chớp đâm, đông, bén nhọn mũi kiếm tầng tầng rơi vào Yaya trên thân, kích thích một vòng trùng kích gợn sóng. Yaya thân hình trực tiếp về sau bay ngược mà đi, lại là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tư thế, rơi trên mặt đất, ăn mặc guốc gỗ chân trên mặt cát ma sát, một đường vung lên vô tận bụi đất. Nhưng Yaya trên thân tự nhiên là liền mảy may vết thương đều không có. Nhìn xem một màn này, Rama một chút cũng không có vì đó động dung, chỉ là nhìn chăm chú cái kia nắm chặt kiếm lớn màu bạc kỵ sĩ thiếu nữ, không sợ hãi phản nở nụ cười. Rốt cục bỏ được đem automaton cho lấy ra sao? Rama liền đối với Felix châm chọc lên tiếng. Nghe nói ngân thương thiếu nữ automaton là văn hóa phục hưng thời kỳ chế ra đo, theo mấy trăm năm trước liền đã tồn tại, mãi đến hiện đại cũng còn có thể biểu hiện ra tinh xảo tính năng. Có được không rõ magic circuit, tràn đầy bí ẩn đồ cổ. Rama không có chút nào sinh ra e ngại, ngược lại một phái nhẹ nhõm hiểu nói. Có rất ít người gặp qua Felix Kingford đo. Bản thân bình thường cũng không có tùy thân mang theo đo thói quen. Cho dù là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần thực lực hiện ra đều chẳng qua là vội vàng, tình báo ẩn giấu đến cùng Magnus chiến đội một dạng triệt đề. Chỉ có thể biết đối phương là người mặc áo giáp màu bạc thiếu nữ hình nhân ngẫu. Tương đương hiếm thấy, nói như vậy lấy, Rabha rõ ràng đánh giá đến Eliza, thản nhiên nói một câu như vậy, rõ ràng liền là cầm lấy ngân kiếm. Thật không rõ tại sao phải gọi ngân thương thiếu nữ. Một câu, nhường Felix lộ ra tràn ngập phong mang nụ cười. Ngươi sẽ biết, Felix mở miệng cười, chỉ có biểu lộ dị thường lạnh lùng. Sát khí theo hắn thân bên trên tóe hiện. Này, nhất định là một trận chém giết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,